Chúa Tể Chi Vương, chương 803, Diệt Thế Hắc Giao Long, Cốc Truyện Audio.com, ầm ầm, thế giới thành thị dưới lòng đất chấn động mãnh liệt, nham thạch nóng chảy cùng địa hỏa từ sâu bên dưới địa tâm vọt lên cuồn cuộn. Một ít chủng tộc mặc dù nghe được lời nhắc nhở trước khi chết của Đại Tế Ti Xà Nhân, nhưng vẫn không kịp phản ứng. Thế giới này sắp sửa run rẩy dưới nộ hỏa của Diệt Thế Long Tộc. Cổ thần Tà Dương, ta muốn trước tiên hủy diệt phủ đệ của ngươi, sau đó lại thôn tính tiêu diệt thế giới lĩnh vực của ngươi. Một đạo thanh âm làm thiên địa kinh biến từ sâu bên dưới địa tâm truyền đến. Đạo long ngâm nộ hỏa rít gào kia truyền khắp cả thế giới thành thị dưới lòng đất, ngay cả thế giới mặt đất cũng cảm thấy một trận cảm giác chấn động nhàn nhạt. Mau rút lui, không tốt, Diệt Thế Hắc Giao Long sắp sửa phá phong ấn mà ra. Đệ tử tinh anh Tam Tông, lâm vào một mảnh bối rối, đều tự tìm kiếm thông đạo địa hạ, hướng lên trên mặt đất chạy trốn mà đi. Vụt, tốc độ Nam Cung Thánh nhanh nhất, hóa thành một đạo hư tuyến huyền ngân sắc liền trốn vào một tầng khu vực cao hơn trong lòng đất. Lôi Dực phi độn thuật, sau lưng Triệu Phong mọc ra một đôi quang dực gợn sóng thủy lam sắc, nhanh chóng vũ động phi độn đi. Toàn trường đã không thấy bóng dáng của Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh. Tốc độ phản ứng của hai người này chính là nhanh nhất. Triệu sư đệ, bọn người Liễu Thiên Phàm không khỏi kinh hô một tiếng, mắt thấy Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong trước sau biến mất. Mặc kệ hắn, chúng ta trước hết rút lui khỏi thế giới thành thị dưới lòng đất. Phí lão ra lệnh một tiếng, đi ở phía trước mở đường. Đệ tử tinh anh hai tông địa linh điện cùng Tử Dương Cung dồn dập tìm kiếm thông đạo, hướng lên thế giới mặt đất mà lui lại. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đã tàn sát bừa bãi mà đến. Nếu vẻn vẹn chỉ là lực lượng của nham thạch nóng chảy, đối với mấy tên đệ tử tinh anh tông môn này, độ uy hiếp không lớn, nhưng thật ra đám chủng tộc tầng dưới chót trong thành thị dưới lòng đất mới là kẻ chịu đủ tai họa. Chẳng qua, bên trong nham thạch nóng chảy kia có ẩn chứa địa tâm hỏa, uy lực cũng đã có thể đem đan nguyên cảnh bình thường thiêu đốt thành cho tàn. Địa tâm hỏa uy lực càng mạnh hơn, thậm chí có thể uy hiếp đến vương giả hư thần cảnh. Xem ra, Diệt Thế Hắc Giao Long muốn lao ra khỏi địa tâm còn cần một đoạn thời gian nữa. Địa linh điện cô Triều Chí trầm giọng nói, chấn động cùng va chạm đến từ sâu bên dưới địa tâm chính là một đợt lại một đợt truyền đến. Căn cứ tần suất va chạm chấn động cùng tình huống tai nạn trong thành thị dưới lòng đất có thể đại khái phán đoán địa tâm tình huống. Nhóm các ngươi nhanh chóng rút khỏi thành thị dưới lòng đất trước đi. Cô Triều Chí phân phó đám người địa linh điện, một phương địa linh điện bên này có vài vị lão bối tinh anh bán bộ vương giả kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vụt, cô Triều Chí kéo động một đạo điện quang sắc bén, hướng về phương hướng quỹ tích rút lui của Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh mà đuổi theo. Tà thần tinh chỉ là tạm thời bị chuyển rời vào trong không gian lĩnh vực của Nam Cung Thánh. Việc này, ta vẫn còn một chút cơ hội, trong lòng cô Triều Chí thầm tính toán. Không đến nửa canh giờ, đệ tử ba đại tông phái trải qua một chút thương vong, đã thành công rút lui khỏi thế giới thành thị dưới lòng đất. O không ô, thế giới mặt đất một, Cốc Truyện Audio.com. Mảnh sa mạc mênh mông mút ngàn, cát bụi gào thét. Vụt, vụt, Nam Cung Thánh cùng Triệu Phong trước sau hiện thân ở khu vực sa mạc. Triệu Phong, đây là huyết trì của ngươi. Nam Cung Thánh thi triển bí kỹ không gian, đem một ao tinh huyết chuyển đến trước mặt Triệu Phong. Triệu Phong khẽ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức rời đi. Triệu sư đệ, ngươi còn có ý định gì nữa sao? Nam Cung Thánh nghi hoặc dò hỏi. Chuyện xảy ra cho tới bây giờ, hắn mơ hồ phán đoán được Triệu Phong đã gặp phải biến cố nào đó, đạt được tân sinh. Ta có một ý tưởng, không biết Nam Cung sư huynh có dám cùng ta thực hiện hay không? Triệu Phong nhàn nhạt cười nói. Sau đó, hai người thông qua thần niệm tiến hành trao đổi. Ngươi không ngờ lại muốn đánh chủ ý trên người Diệt Thế Hắc Giao Long sao? Nam Cung Thánh không khỏi hít mạnh một ngụm lãnh khí. Ý tưởng của Triệu Phong cũng không phải là gan lớn bình thường. Hung hiểm và kỳ ngộ cùng tồn tại. Hơn nữa ta tin tưởng rằng Nam Cung sư huynh muốn trưởng khống tiến đến sử dụng tà thần tinh, nhất định cần có một người bên cạnh tiến hành hộ pháp a. Ngữ khí Triệu Phong mang theo vẻ không thể từ chối, nói. Sắc mặt Nam Cung Thánh âm trầm bất định, do dự một lát liền dứt khoát gật đầu. Vụt, phụ cận hai người, địa linh điện cô Triều Chí đột nhiên hiện thân, hơn nữa còn chủ động đi tới chào hỏi. Nam Cung Thánh tự nhiên hiểu được cô Triều Chí này còn chưa có buông tha niệm tưởng đối với tà thần tinh. Nhưng vào lúc này, Triệu Phong cùng Nam Cung Thánh đã chính thức đạt thành hiệp nghị minh hữu, quyết định liên thủ thăm dò, đào móc ích lợi trong không gian thần huyễn. Cô Triều Chí nhìn thấy bộ dáng, lời nói, vẻ mặt của hai người Triệu Phong càng thêm phối hợp chặt chẽ với nhau, trong lòng cũng cảm thấy dùng mình một trận. Chỉ một mình Nam Cung Thánh đã cường đại như thế, nếu cộng thêm một Triệu Phong sâu không thể lường kia nữa, hắn căn bản không có một chút phần thắng. Gặp phải tình hình này, cô Triệu Chí chỉ đành phải xám xịt tạm thời thối lui. Triệu Phong, Triệu Sư Đệ, bọn người Phí Lão, Khổng Phỉ Linh của Vạn Thánh Tông rất nhanh cũng đi đến phụ cận. Phí Lão, chư vị đồng môn, các ngươi nhanh chóng rời xa, tránh né đầu Diệt Thế Hắc Giao Long này đi. Triệu Phong vội vàng nhắc nhở, thần linh nhãn của hắn cũng đã nhìn thấu triệt qua tình huống dưới lòng đất. Từ những cảm giác chấn động mà xem, Diệt Thế Hắc Giao Long phá phong ấn chui ra cũng không còn mất bao nhiêu thời gian nữa. Triệu Phong, vậy ngươi, sắc mặt bọn người Khổng Phỉ Linh cùng Liễu Thiên Phàm khẽ biến. Ta cùng với Nam Cung Thánh còn có hành động khác, chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Triệu Phong vô cùng rõ ràng nói. Nói xong những lời này, hắn cùng Nam Cung Thánh liền phiêu nhiên rời đi, biến mất trong đám cát vàng phương xa. Triệu Phong này, không hề có một chút ý thức tập thể nào cả. Một mình hắn độc lai độc vãng, mặc kệ chết sống của chúng ta. Gạch nối, đám người Vạn Thánh Tông rất là bất mãn, bực tức nói. Chỉ có thần sắc Phí Lão vẫn bình thường như trước, cảm thán nói. Có lẽ chúng ta sẽ gây vướng chân vướng tay cho hắn. Đám các ngươi cứ việc xem hắn như là một gã đệ tử tiểu đan nguyên cảnh bình thường là được rồi. Khi tách ra dưới lòng đất, hắn cũng nhìn ra Triệu Phong đã có ý nghĩ muốn thoát ly đoàn đội cùng Nam Cung Thánh tiến hành liên thủ. Nghe Phí Lão nói vậy, mọi người cũng không tiếp tục oán giận. Góc truyện audio.com. Nữa, nếu như Triệu Phong chỉ là một gã đệ tử tiểu đan nguyên cảnh bình thường, như vậy hắn có tồn tại ở trong đoàn đội hay không, ý nghĩa cũng không lớn. Mọi người nghĩ như vậy, tâm lý liền trở nên cân bằng lại. Oanh, thời gian chậm rãi trôi qua, cảm giác chấn động đến từ địa hạ càng ngày càng mạnh hơn. Đám người Vạn Thánh Tông thập vạn hỏa cấp chạy đi, nhanh chóng rời khỏi khu vực ngọn nguồn chấn động kia. Đám người Địa Linh Điện cùng Tử Dương Cung cũng đều chia ra các phương hướng khác nhau mà rút lui khỏi. Ước chừng hai canh giờ sau, phành, thế giới lòng đất truyền đến một trận sụp đổ cùng với thanh âm kêu rên sợ run của vô số sinh linh. Đại địa vỡ ra một đạo khe rãnh thật lớn giống như một con sông dài. Nham thạch nóng chảy cực nóng dưới lòng đất phun trào lên mặt đất, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa cũng theo đó phun trào mà ra. Khoảnh khắc này, trong phương viên mấy vạn dặm, vô số sinh linh, hoặc là đám thiên tài tinh anh ngoại lai cũng đều cảm thấy một cỗ khí tức hủy diệt hít thở không thông. Rào, trong một đạo long ngâm rít gào kinh thiên, đại địa chớp động, địa hỏa cùng nham thạch nóng chảy phun trào. Vù, từ trong nham thạch nóng chảy dưới lòng đất bay ra một đầu giao long khổng lồ thân dài đến 500 trượng, hai tròng mắt sâu thẳm lạnh lùng. Mỗi con mắt lớn cỡ một căn phòng nhỏ, bên ngoài thân thể bao trùm lân phiến hắc sắc phong cách cổ xưa. Quan sát cẩn thận, trên long thân hắc lân khổng lồ của nó còn trói buộc một sợi xiềng xích hắc sắc thô to như thùng nước, trong lúc phi hành còn truyền đến một trận thanh âm leng keng. Giao long hắc lân khổng lồ kia lưu lại một đạo thân ảnh khổng lồ, đứng cách xa cả ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Một cỗ khí tức tai nạn hủy thiên diệt địa kinh chấn thiên địa, lấy giao long hắc lân làm trung tâm, lan tràn uy hiếp phương viên mấy vạn dặm. Trong hoang mạc một ít đệ tử đã rút lui thật xa, hai chân cũng không khỏi run rẩy một chút. Long uy vô hình cùng khí tức huyết mạch diệt thế long tộc khiến cho vạn vật sinh linh thiên địa cũng phải kinh hãi run sợ đến từ bản năng. Thật mạnh, đó chính là diệt thế hắc giao long sao? Thành viên Tam Tông đã lui lại thật xa, từng tên cũng đều kinh hãi khiếp vía. Trực giác nói cho bọn hắn biết lực uy hiếp của đầu giao long hắc lân kia xa xa phía trên hư thần đại đế. Đám kiến hôi, chịu chết đi. Diệt thế hắc giao long vung cự trảo lên, một mảnh cương phong đạm hắc sắc nhất thời lan tràn thổi quét cả phương viên 10 dặm xung quanh. A a a, một ít chủng tộc dưới lòng đất vừa mới tránh nạn lên trên mặt đất nhất thời lọt vào tai ương hủy diệt. Dưới phong lực đạm hắc sắc của cự trảo giao long kia, mấy trăm dị tộc thử nhân, lang nhân, tích dịch nhân bên trong thành thị dưới lòng đất trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diệt. Mỗi thời mỗi khắc đều có chủng tộc dưới lòng đất bị hủy diệt. Trong số này, phần lớn là chết trong nham thạch nóng chảy cùng viêm hỏa, số ít là trực tiếp bị diệt thế hắc giao long diệt sát. Một đám kiến hôi, lòng khu hắc lân khổng lồ của diệt thế hắc giao long bay vút mà qua, hơn trăm ngàn người của các chủng tộc dưới lòng đất đều bị nghiền áp mà chết. Răng rác, dưới một chảo của hắc giao long, đại địa chấn văng tung tóe. Hắn kinh khiếu một tiếng, phiên vân phúc vũ, ám vân lôi điện đan sen khủng bố. Hắc giao long, ta thần sẽ trừng phạt ngươi. Một ít cường giả, góc truyện audio.com, chủng tộc dưới lòng đất lâm vào tuyệt cảnh, hợp lực tiến hành phản kích. Trong số này, có một vị cự nhân thủ lĩnh cấp vương giả, dẫn dắt một ít tinh anh đại đan nguyên cảnh, bán bộ vương giả của các chủng tộc dưới lòng đất công kích về phía hắc giao long. Nhất là vị cự nhân thủ lĩnh kia thể phách cự đại, toàn thân cao chừng 2-3 tầng lầu, lực phòng ngự mạnh mẽ kinh người. Fox, đuôi giao long khổng lồ của Diệt Thế Hắc Giao Long hung hăng vung lên, một loạt cường giả tinh anh của các chủng tộc dưới lòng đất đều bị nghiền áp thành thịt vụn. Răng rác, vị cự nhân thủ lĩnh vương giả cấp kia thân hình cũng bị đánh cho tứ phân ngũ liệt. Lấy lực phòng ngự tiếp cận đại đế của hắn, ở trước mặt Diệt Thế Hắc Giao Long thế nhưng vẫn không chịu nổi một kích. Vù, Diệt Thế Hắc Giao Long há miệng phun mạnh, một đoàn sóng gợn diễm khí đạm hắc sắc lan ra, đem cự nhân thủ lĩnh thiêu đốt thành cho tàn. Mà thứ vừa phụt ra kia tựa hồ còn không phải là bản nguyên Diệt Thế Long Viêm chân chính. Growl, Diệt Thế Hắc Giao Long dùng thân thể khổng lồ vô địch nghiền áp hành hạ đến chết đám chủng tộc dưới lòng đất trên mặt đất phụ cận. Ầm ầm ầm, những nơi Hắc Giao Long đi qua chính là tai nạn diệt thế, cả thế giới thành thị dưới lòng đất lúc này đã bị san thành bình địa. Sau khi phát tiết một trận, Diệt Thế Hắc Giao Long phiêu phù đứng yên ở giữa không trung một lúc. Còn có một số ít thành viên các chủng tộc dưới lòng đất đang bỏ chạy tư tán, Hắc Giao Long căn bản là khinh thường dốc sức truy sát bọn họ. Leng keng, đinh, Diệt Thế Hắc Giao Long đột nhiên ở giữa không trung giãy giụa một hồi, ý đồ muốn dùng thân hình khổng lồ vô địch chấn đứt sợi xiềng xích hắc sắc thô như thùng nước bên ngoài thân thể kia. Nhưng mà chất liệu sợi xiềng xích hắc sắc kia vô cùng đặc thù, hắn càng giãy giụa bao nhiêu, lại càng cảm thấy vô lực bất nhiêu. Cấm nguyên thần liên này đã giam cầm tuyệt đại bộ phận lực lượng của ta, thậm chí ta còn không thể hấp thu nguyên khí thiên địa. Hắc Giao Long giãy giụa một hồi cũng không có kết quả gì. Cổ thần Tà Dương, thế giới của ngươi đã hoang phế di lạc rồi. Chờ ta đi phủ đệ của ngươi tìm kiếm được chìa khóa của cấm nguyên thần liên, khôi phục thực lực lại hủy diệt cái thế giới này. Diệt Thế Hắc Giao Long phẫn nộ tê giống một trận, thanh âm vang vọng liên miên không ngừng. Vụt, bỗng đột nhiên, Diệt Thế Hắc Giao Long chợt hóa thành một đạo hư ảnh Hắc Long khổng lồ, dung nhập về phía chân trời. Trong hoang mạc cường giả tinh anh Tam Tông mặc dù đã rời đi thật xa, nhưng vẫn có thể cảm ứng được động tĩnh bên kia. Có lẽ, Diệt Thế Hắc Giao Long cũng nhận thấy được mấy tiểu bất điểm bọn họ thế nhưng lại khinh thường ra tay nhất nhất chu sát từng người. Một chàng chém giết vừa rồi, chẳng qua chỉ là phát tiết áp lực hồi lâu mà thôi. Trọng điểm hiện tại của hắn chính là giải trừ cấm nguyên thần liên, nhằm tiến thêm một bước đánh vỡ gông xiềng trên người mình. Vù, cường giả tinh anh Tam Tông cảm ứng được Diệt Thế Hắc Giao Long rời đi, trong lòng từng tên cũng đều phi thường khiếp sợ phun ra một hơi dài. Cùng lúc đó, ở sâu bên trong sa mạc trong một cái động cát bí mật. Vụt, vụt, hai đạo thân ảnh hiện thân trên mặt đất, phân biệt là một gã thanh niên huyền y, một gã thiếu niên tóc tím tuấn mỹ. Triệu Phong, ngươi thật sự quyết định sẽ truy tung. Gocchuyenaudio.com, Diệt Thế Hắc Giao Long hay sao? Trong lòng Nam Cung Thánh vẫn còn chưa thể tiêu tan nổi khiếp sợ. Không cần quá mức tiếp cận, chỉ cần truy tung theo khí tức hủy thiên diệt địa của hắn là được. Tên Hắc Giao Long này tuyệt đối có thể chạm đến cơ mật hạch tâm của tà thần cùng không gian thần huyễn. Vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh, ánh mắt nhấp nháy. Cách chương.